Bao hẹn thế giờ người đã quên hết, cất bước quay lưng ra đi không nói câu tạ từ, bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng, lòng nghe cô đơn lạnh giá. Tôi lê bước chân qua lối yêu ngày nào, đi trong khói sương ôm nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Bao mộng mơ ngày nào đã tan vỡ, những lúc đêm đông cô đơn tăng nghe lòng đang khóc thầm, ôm niềm đau đành lòng với duyên kia, nhìn em bên người yêu mới, nghe tim nhói đau khi thấy em ngừng cười cho tôi sao quá bâng quơ như chưa từng quen. Lắng nghe giọt buồn từng đêm đến vô giấc, con tim khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa, chỉ còn ta lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng băng giá. Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu, xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời, dù bao ngày tháng phai màu yêu dấu. Từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ, nghe mưa mai rơi ngoài hiên, dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ mong. Tan vỡ những lúc đêm đông cô đơn tăng nghe lòng đang khóc thầm, ôm niềm đau đành lòng với duyên kia, nhìn em bên người yêu mới, nghe tim nhói đau khi thấy em gương cười chào tôi sao quá bâng quơ như chưa hề quen. Lắng nghe giọt buồn từng đêm đến vô giấc, con tim khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa, chỉ còn ta lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng băng giá. Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu, xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời, dù bao ngày tháng phai màu yêu dấu. Từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ, nghe mưa mai rơi ngoài hiên, dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ mong. Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu, xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời, dù vào ngày tháng phai màu yêu dấu. Từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ, nghe mưa mai rơi ngoài hiên, dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ mong. Dù vẫn biết em không quay về, nhưng vẫn chờ mong.